Chương 67, hoàn toàn giống nhau kiếm kỹ. Trảm phách đao mì hạt trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thân là một cái kiếm khách, hơn nữa là đệ nhất thế giới chứa các loại đại kiếm hào, mì hạt không nói là đã biết trên thế giới toàn bộ danh đao, nhưng là có thể ở sử thượng lưu lại danh hiệu đao, đều cũng có sở nghe nói. Nhưng mà, mì hạt lại chưa từng nghe nói qua gì gìn giặt cả danh hào. Mặc dù có thể là chẳng bao giờ ra khỏi thế, thế nhưng dạ nạ cụ tỏ, chắc là một loại đao cụ gọi chung. Có thể mình cũng chưa từng nghe qua loại này lưỡi dao, chẳng lẽ là hải quân mới nghiên cứu ra đao cụ, nhưng là cái kia cũng không đúng à. Bằng vào chính mình đại kiếm hào đối với đao cụ bén nhạy cảm giác lực, có thể là có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được. Cây đao này tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức, thậm chí so với trong tay mình hắc đao. Đêm còn muốn khí tức cổ xưa, nghĩ tới đây, liền mị hạt mình cũng bị lại càng hoảng sợ, so với hắc đao. Đêm đều muốn phong cách cổ xưa, muốn biết mình hắc đao. Đêm nhưng là từ 800 năm trước, cái kia chống không 100 năm thời kỳ lịch sử lưu truyền xuống vũ khí, cái kia mũ cụ rổ cái chuôi này không có gì lạ thái đao, không phải là phải có hơn ngàn năm lịch sử a, điều này sao có thể, hơn nữa còn là siêu việt 15 vô thượng đại bảo kiếm 12 công vũ khí, loại vũ khí này ở cái này cái thế giới thật tồn tại sao, phải biết rằng vô thượng đại bảo kiếm 12 công, nhưng là đã truyền thừa mấy trăm năm thời gian, chịu qua 5 tháng khảo nghiệm mới có. Truyền lưu đến nay, mỗi một thanh cũng có cùng với chính mình truyền thuyết tuyệt đối là vũ khí bên trong vương giả, mỗi một danh kiếm khách suốt đời sở mơ ước theo đuổi mà siêu việt vô thượng đại bảo kiếm 12 công, cái này hay là dạ nạ cụ tỏ, như vậy sẽ là bực nào vũ khí, mì hạt trong đầu cũng là liền một cái khái niệm cũng không có. Bất quá xem mù cụ rổ cũng không tiếp tục giải thích một chút ý tứ, mì hạt cũng chỉ có thể đè xuống chính mình trong lòng lung tung kia tâm tư, nín thở ngưng thần. Hơi thở hơi gọi ra. Cả người khí thế dần dần nhắc tới một cái tột cùng cha nở dê tha y hắc đao. Chạm kích trong giây lát, mị hạt cũng là trực tiếp chém ra một đao, không có chút nào lưu thủ, mạnh mẽ vô cùng đao khí xé rách không khí, liền hướng phía mũ cụ rổ đánh tới, nhìn hướng mình anh tới được khủng bố đao khí, mũ cụ rổ thần sắc đạm nhiên. Khoe miệng trong lúc bất chợt gợi lên một kỳ quái nụ cười, mũ cụ rổ chậm rãi giơ tay lên cánh tay, dị dịn giặt cả chợt hướng mị hạt vùng đi. Đồng thời trong miệng lên tiếng nói, hắc đao. Trảm kích nghe được mũ cụ rồ lời nói, mị hạt đầu tiên là lộ ra một cỗ kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó đồng tử chợt co rụt lại, biểu tình trên mặt phảng phất là thấy quỷ một dạng biểu tình, cái này đây là cùng mình giống nhau chiêu thức tương đồng kinh khủng đao khí nên cùng với chính mình hắc đao. Trảm kích liền hướng cùng với chính mình đánh tới cái này, điều này sao có thể, mị tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn làm sao lại chiêu thức của mình muốn tinh tưởng mị hạt chém ra hắc đao. Trảm kích có thể không phải là cái gì thông thường hàng thông thường sắc, đây chính là mị hạt mười mấy năm kiếm thuật tu hành kinh nghiệm tập trung vào đại thành, sau đó lại phối hợp thêm trong tay hắc đao. Đêm, nghiên cứu ra chuyên thuộc về mình trảm kích ra mà mị hạt chẳng bao giờ nhận lấy quá bất luận cái gì một tên đệ tử. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại tiết lộ ra ngoài có khả năng a mù cụ rồ lại làm sao lại hơn nữa bên ngoài thuần thục trình độ không chút nào tất chính mình kém, đột nhiên, là mị hạt ánh mắt lợi hại đảo qua mù cụ rồ khuôn mặt lúc, lại chợt ngây ngẩn cả người. Sau đó, trong thần sắc càng là lộ ra có chút hiểu ra. Là bởi vì cái kia đôi ánh mắt duyên cớ sao, mị hạt ánh mắt ngưng mắt nhìn mù cụ rồ hai mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lúc này, mù cụ rổ song đồng cũng là đã biến thành luân hồi chuyển sinh mắt hình thái, từng vòng màu tím văn lộ hướng trong con mắt không ngừng co rút lại, chín miếng màu trắng câu ngọc ở tử sắc văn lộ bên trên chậm rãi chuyển động. Cái này đôi ánh mắt xuất hiện tự nhiên cũng liền giải thích mù cụ rổ tại sao lại sử xuất hắc đao. Chẳng kích cái nghi vấn này phải biết rằng xạ gì gẳng ở tam câu ngọc dưới trạng thái, thì có phục chế nhân thuật, thể thuật năng lực. Chớ nói chi là mù cụ rổ luân hồi chuyển sinh mắt cấp bậc này con mắt. Tuyệt đối so với tam câu ngọc xạ dị gẳng không biết là cao hơn bao nhiêu cái cấp bậc hơn nữa bạch nhãn cái kia cường đại trình xuyên thấu qua năng lực như vậy, luân hồi chuyển sinh mắt phòng chế năng lực, phải xa xa ưu việt với tam câu ngọc xạ dị gẳng. Còn như nói, mù cụ rồ vì sao phải sở chìm mỉ hạt công kích rất đơn giản, bởi vì mù cụ rồ ngoại trừ dị dịn giặt cả xỉ cả sau cái kia một ít cái truyền thừa chiêu thức, chân chính ở. Kiếm thuật ở trên tu hành có thể nói là số không, cũng không thể để mù cụ rổ cầm bả đao liền lên đi chém lung tung đùa gì thế. Ở mị hạt nâng lên hắc đao một sát na kia, mù cụ rổ liền mở ra luân hồi chuyển sinh mắt, mị hạt trên người mỗi một khối bắp thịt co rút lại cùng chương thị, cơ đao góc độ, cơ đao thời cơ tuyển trạch. Toàn bộ bị mù cụ rồ nhét vào trong mắt. Mà mù cụ rồ đối với thân thể thao túng cũng là đạt tới một cái khiến người phát tình trạng. Không có có một tia biến hóa, trực tiếp chém ra cùng mị hạt giống nhau chạm kích hai cái hắc đao. Chạm kích lẫn nhau đụng vào nhau, bén nhọn đao khí trong nháy mắt kích động phân tán bốn phía giống nhau đao khí va chạm. Liền bọc lại toàn bộ 227 hải quân diễn võ tràng lồng chim đều trực tiếp bị phá vỡ, có thể thấy được hắc đao. Đêm chạm kích cường hãn quá quá kinh khủng đi, không ngờ tới Bạch Long đại tướng còn là một vị đại kiếm hào A hơn nữa. Chạm kích cư nhiên hoàn toàn tương đồng A Chu Vi vang lên hải quân tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết mù cụ rổ thế mà lại còn kiếm thuật chạm kích có thể bắt chước được tới. Lẽ nào ta tất cả kiếm thuật kỹ xảo ngươi cũng có thể bắt chước được tới hay sao? Nghĩ tới đây, Mị Hạt hai tay cầm hắc đao, liền hướng mù cụ rồ vào tới. Hắc đao từ bên trái chém về phía mù cụ rồ nhưng cũng ở cùng thời khắc đó cầm trong tay dị dịn giặt cả từ bên trái chém về phía Mị Hạt trường đao va chạm vẫn như cũ là hoàn toàn tương tự kỹ xảo chỉ là thời gian một hơi thở. Mù cụ rồ liền cùng Mị Hạt liền đối với chém hơn 10 đao. Toàn bộ đều là giống nhau kiếm thuật kỹ xảo, hơn nữa mù cụ rồ bản thân thắng được Mị Hạt lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là kiếm kỹ đối với anh, thế mà còn là mù cụ rổ chiếm cứ phía hắc đao lật nghiêng, bắn ra dị dịn giặt cả đánh tới thế tiến công, Mị Hạt hướng về sau nhảy, ly khai giữa hai người chiến đoàn, khuôn mặt chấn động, nhìn về phía mù cụ rổ hỏi, ngươi làm sao lại ta hắc đao kiếm kỹ?